Vạn đạo Long Hoàng, chương 4981, nơi này cũng có nhân tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, căn cứ cái kia bốn đầu chân nhện cửu âm ma chu lời nói. Lục Minh chỉnh lý ra một đầu thời gian tuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hẳn là Mục Lan cùng Hoàng Linh, sớm hơn tiến vào tinh không cổ lộ, mà cái kia bốn đầu chân nhện cửu âm ma chu tộc đằng sau tiến vào tinh không cổ lộ. Bởi vì vị kia cửu âm ma chu lời nói, cũng không tại tinh không cổ lộ đụng phải Mục Lan cùng Hoàng Linh. Song phương hẳn là dịch ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh trong đầu suy nghĩ bay tán loạn một hồi, liền nhìn về phía trước mắt cửu âm ma chu, nói, ngươi tại sao muốn giết ta? Hừ, ta biết ngươi là tới cứu viện, bất quá, gốc kia đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, là chúng ta phát hiện trước, các ngươi nhân tộc hèn hạ vô sỉ. Nửa đường nhúng tay, cướp đoạt đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, há có thể dung các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta cho ngươi biết, ta vừa rồi đã truyền ra tin tức, ta cửu âm ma chu cao thủ, lập tức liền đến. Tiểu tử, ngươi chỉ là một người, chỉ có một con đường chết. Hai đầu chân nhện cửu âm ma chu, ánh mắt âm lãnh lại điên cuồng nhìn hầm hầm Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người nói cái gì? Nhân tộc, Lục Minh kinh hô một tiếng. Về phần phía sau đối phương câu kia uy hiếp, Lục Minh hoàn toàn không để ý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại chỉ để ý đối phương để lộ ra một cái tin tức. Nhân tộc, đối phương nói nhân tộc cướp đoạt bọn hắn đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vũ trụ phế tích chỗ sâu. Cũng có nhân tộc, từ đâu tới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là vũ trụ tinh không cường giả, tiến vào vũ trụ phế tích chỗ sâu mạo hiểm, sau đó lưu lại hậu đại, vẫn là vũ trụ phế tích chỗ sâu mình thai nghén diễn hóa mà đến. Giống như thiên tinh đại lục viêm tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao, Lục Minh khó mà bình tĩnh. Bởi vì căn cứ cái kia bốn đầu chân nhện cửu âm ma chu lời nói, hắn vừa thức tỉnh đoạn thời gian kia, chỉ có mấy trăm cửu âm ma chu thức tỉnh, ngoài ra còn có cái khác mấy cái cấm địa cũng có cao thủ thức tỉnh, nhưng căn bản không có nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn hắn thăm dò không ít khu vực, cũng không có nhìn thấy nhân tộc. Như vậy, hiện tại nhân tộc, là nơi nào xuất hiện? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhân tộc, thật là nhân tộc, số người của bọn họ có bao nhiêu? Thực lực như thế nào? Lục Minh liên tục hỏi mấy vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu âm ma tộc tựa như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lục Minh. Giống như đang nói, ngươi không phải liền là nhân tộc, yếu như vậy chí vấn đề. Còn cần hỏi ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói, Lục Minh quát lạnh, sát khí lạnh lẽo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ta cho ngươi biết, các ngươi nhân tộc số lượng nhiều vô số kể, không biết có bao nhiêu, cao thủ cũng rất nhiều, so với ta cửu âm ma chu tộc đều không kém. Cửu âm ma chu nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Lục Minh cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là đối phương nói là sự thật, cũng có chút bất khả tư nghị. Nhân tộc lực lượng, có cường đại như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, cửu âm ma chu tộc thế nhưng là chiếm cứ một cái cấm địa tồn tại. Thực lực hẳn là sẽ không so nguyên quang tộc, thương minh tộc, âm sát tộc, cái này tam tộc bất luận cái gì nhất tộc yếu. Phải biết, cấm địa sinh linh, nội tình thâm hậu vô cùng. Cấm địa tam tộc bất luận cái gì nhất tộc lôi ra tới thực lực, đều viễn siêu thiên nhân tộc cùng diệt thiên quân tăng theo cấp số cộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc thực lực so với cấm địa sinh linh, càng là kém cách xa vạn dặm, há có thể cùng cấm địa sinh linh đánh đồng. Nhưng là đối phương hoàn toàn không cần thiết lừa hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Ta đều có thể nói cho ngươi. Cửu âm ma chu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh há có thể không biết. Đối phương đây là muốn kéo dài thời gian, chờ cửu âm ma chu cao thủ đến đây cứu viện. Nhưng Lục Minh kẻ tài cao gan cũng lớn. Mày may không sợ. Tiếp tục hỏi. Bây giờ tình thế như thế nào? Ngươi cẩn thận nói một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu âm ma chu trong lòng lại càng kỳ quái. Lục Minh làm sao ngay cả vấn đề này cũng không biết. Coi như mới từ bế quan bên trong tỉnh lại, cũng có thể hỏi những người khác tộc. Không cần hỏi hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là đó cũng không phải chuyện quan trọng gì. Không có cái gì không thể giảng. Vừa vặn còn có thể kéo dài thời gian. Bây giờ vũ trụ, tổng cộng có lục đại thế lực. Theo thứ tự là ta cửu âm ma khư, cửu âm ma chu tộc, cực ác tộc, nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối phương nói, cái này sáu cái thế lực, cũng không có nguyên quang tộc, âm sát tộc, thương minh tộc, những này cấm địa sinh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất hiển nhiên, đối phương nói, là chỉ vũ trụ phế tích chỗ sâu chủng tộc. Trong đó có 5 cái, đều là cấm địa sinh linh. Xuất từ cấm địa, chỉ có nhân tộc, đến từ một cái tên là Thương Thanh Thần Cảnh địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thương Thanh Thần Cảnh, Lục Minh cau mày. Hắn chưa từng có nghe qua nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Lục Minh muốn hỏi thời điểm, bỗng nhiên giật mình, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, có mấy đạo hắc sắc quang mang, lấy kinh người là tốc độ, hướng về bên này mà đến. Rõ ràng đều là cửu âm ma chu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy 3 người, nhưng là khí tức kinh người. Thình lình đều là thần chủ đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Bị Lục Minh trấn áp, cái kia cửu âm ma chu lộ ra vẻ mừng như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Viện binh của hắn đến, nhưng là trên mặt hắn vừa lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này vẻ mừng như điên liền cứng ngắc ở nơi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Lục Minh trực tiếp xuất thủ, 3 đạo thương mang đâm rách hư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm chúng cấp tốc vọt tới 3 cái cửu âm ma chu. Quá nhanh, Ba cái cửu âm ma chu muốn né tránh đều làm không được. Chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Nhưng là cũng không có tác dụng gì. Trực tiếp bị thương mang xuyên thủng. Đánh giết tại hư không bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạch tạch tạch. Bị Lục Minh trấn áp cái kia cửu âm ma chu. Yết hầu giống như bị một khối đá kẹp lại. Trong mắt trừng tròn vo. Lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Viện binh của ngươi. Thực lực tựa hồ quá yếu. Hiện tại. Nói tiếp đi. Lục Minh thản nhiên nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn giết cứ giết. Mơ tưởng ta nói một câu. Cái này cửu âm ma chu không thèm đếm xỉa. Nhìn hầm hầm Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã người muốn chết. Vậy liền thành toàn ngươi. Lục Minh cũng lười nói nhảm. Trong nháy mắt đánh chết cái này cửu âm ma chu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã vũ trụ phế tích chỗ sâu có đại lượng nhân tộc. Vậy chỉ cần tìm tới những này nhân tộc. Tin tức gì không thể biết. Không cần hao tâm tốn sức đến hỏi người này. Tại cái kia phương hướng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh ánh mắt. Nhìn phía phải phía trước. Vừa rồi ba cái kia cửu âm ma chu. Bắt đầu từ cái hướng kia tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ đối phương trong lời nói không khó nghe ra. Nhân tộc có người đạt được một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Lúc này, hẳn là bị cửu âm ma chu người vòng vây ở, Lục Minh dự định đi xem một chút. Nếu như có thể, cứu ra những này nhân tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bước ra một bước, hướng về kia cái phương hướng bay đi. Không lâu sau đó, Lục Minh liền thấy được một mảnh đại lục mảnh vỡ. Đại lục mảnh vỡ một nơi nào đó. Có chói lọi hào quang phóng lên tận trời. Đồng thời mơ hồ có tiếng oanh minh truyền đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nơi đó. Có người tại đại chiến. Lục Minh thu liễm khí tức. Vọt thẳng tới. Rất nhanh liền đi tới chiến trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại lục mảnh vỡ phía trên. Hai phe đội ngũ đang kịch liệt giao phong. Nhân tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh con mắt đột nhiên phát sáng lên. Trong đó một phương. Có 7 người. 7 người này đều là nhân tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh sẽ không nhìn lầm. Tuyệt đối là thuần chính nhân tộc. 7 người tộc. 2 người trẻ tuổi. 1 nam 1 nữ. Nhìn 20 mấy tuổi bộ dáng. Nhưng là tu vi. Thế mà đều đạt đến thần chủ cửu trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 2 người này niên cấp tuyệt đối không lớn. Tu vi lại đạt đến thần chủ cửu trọng. Tuyệt đối tính được là đỉnh cấp thiên tài. Lục Minh. Tạ Niệm Khanh bọn hắn nếu là không có nguyên thần trà lá trà. Hiện tại tu vi cũng chỉ là thần chủ cửu trọng đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặt khác 5 người. 2 người trung niên. 3 cái lão giả. Tu vi đều là thần chủ đỉnh phong. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.